Chương 175, Bát Kỳ Đại Xà. Mặc dù không biết trước người cỏ này thế kiếm có năng lực gì, chẳng qua có một chút yêu nguyện biết, đó chính là cỏ này thế kiếm vô cùng cứng rắn, có thể nói là trên thế giới này vật cứng rắn nhất cũng không quá đáng. Mà đối với trước mắt yêu nguyện mà nói, có điểm này liền cũng đủ hắn là cuồng chiến sĩ, có chúc với sự cường đại của mình kỹ năng, viện thiếu chút nữa là nhất bả sấn thủ thả ra kỹ năng vũ khí, mà thảo thế kiếm giống như là cập thời vũ giống nhau. Đối với yêu nguyệt mà nói ở thích hợp chẳng qua, cũng đủ cứng rắn, sẽ không giống trảm thủ đại đao tùy ý như vậy bị bẻ gãy, hơn nữa hình thể khéo léo linh hoạt, sẽ không liên lụy tự mình, nhưng lại có thể làm cho tốc độ của mình cùng phản ứng đề thăng không ít, như vậy thì có thể tiểu tử, ngươi vận khí thật không sai, đây cũng là một bả vũ khí tốt nhất, tối thiểu đối với ngươi mà nói là cũng đủ sử dụng. Ôi mạ thanh âm từ yêu nguyệt trong đầu truyền đến. Cỏ này thế kiếm có thể được hắn hỗn độn quỷ thần cho coi trọng, đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Đi tới thảo thế kiếm trước khi, rỗi ra bản thân đã tại không cách nào khống chế lại không ngừng run rẩy. Run rẩy quỷ thủ, trực tiếp đem thảo thế kiếm nắm trong tay. Vù vù trắng loãng như ngọc quang mang từ trên thân đao lóe ra dựng lên, từng đợt mát mẽ cảm giác theo thảo thế kiếm truyền vào yêu nguyệt trong tay, cả người đều giống như tiến nhập trong nước đá, cả người trong suốt mát mẻ. Giang giác chậm rãi đem cỏ này thế kiếm từ trong đất rút ra, tiếng vang lanh lanh truyền đến, chỉ thấy ở yêu nguyệt rút đao trong quá trình, một tia vết dạn lại lấy thảo thế kiếm làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Vù vù đen nhánh quang mang theo cái khe từ dưới đất chiếu bắn ra, như vậy dị tướng nhất thời để yêu nguyệt trong lòng lớn cảnh, hắn cảm giác được, một cổ tà ác lực lượng đang ở dưới người mình trong đất thức tỉnh, đó là một loại có thể làm cho thế giới run sợ khí tức. Mà hơi thở này, đang ở theo cùng với chính mình từng bước đem thảo thế kiếm rút ra mà nhanh chóng tăng cường. Xem ra chắc là cái chuôi này thảo thế kiếm đem quái vật gì cho phong ấn tại đất đai này phía dưới. Tự mình đem thảo thế kiếm rút ra chính là đang vì quái vật kia giải phong. Nếu như là người bình thường lời nói, đang cảm thụ đến hơi thở kia cường đại, nhất định là trước tiên đi đem cỏ này thế kiếm một lần nữa xuyên vào tốt, chỉ tiếc yêu nguyệt cũng không phải là người bình thường. Hắn mình chính là một cái quái vật mà quái vật biết sợ khác quái vật sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Huống chi cỏ này thế kiếm thế nhưng trên đời bảo vật khó được, đối với mình mà nói càng là độc nhất vô nhị lưỡi dao sắc bén, không có đụng tới cũng không tính, nếu để cho mình gặp phải, như vậy có thể tay không mà quay về đạo lý. Tăng trực tiếp đem thảo thế kiếm từ dưới đất rút ra, mặt đất kia vết dạn cũng là đang nhanh chóng phóng đại. Ánh sáng màu đen từ thôn bất kỳ một xó xỉnh nào cũng có thể thanh trừ chứng kiến, còn có bỗng nhiên tăng cường khí tức. Không kịp nghĩ nhiều, yêu nguyệt liền nắm thảo thế kiếm vội vàng hướng hậu phương tối lui, ly khai cái này quang mang chiếu xạ phạm vi, tính quan kỳ biến, nước tới đất ngăn, yêu nguyệt hắn còn không có bỏ qua người nào. Đồng thời đang ở làng các nơi vừa mới chấp hành hết yêu nguyệt ra lệnh mẹ tờ dù mì bốn người, khi nhìn đến cái này trong thôn chỗ dị tướng sau đó, từng cái cũng đều là nhanh chóng chạy như bay tới. Duy chỉ có Tsuna, không biết lúc này đang làm gì, cũng không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Không được, nơi này còn là gần quá, phải tiếp tục lui lại nhìn vẫn ở chỗ cũ không ngừng phóng đại quan mang, dưới chân địa mặt vết rách cũng là không ngừng hướng về xa xa lan tràn, yêu nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Gần từ nơi này thanh thế liền đó có thể thấy được dưới đất này viện phong ấn là một cái như thế nào quái vật. Sợ rằng chín con vi thú trung cường đại nhất kỳ u bỉ cũng không gì hơn cái này a, hơn nữa quái vật này phong ấn còn chưa hoàn toàn đáp án, như trước vẫn còn ở không biết cỡ nào sâu trong lòng đất, yêu nguyệt thậm chí có chút chờ mong làm quái vật này hoàn toàn phá phong ra thời điểm, đến tột cùng sẽ đạt tới loại điều nào tầng thứ. Không ngừng hướng về thảo nhẫn thôn ngoài thôn đi, gặp lại mẹ tờ rủ mỉ bốn người bọn họ thời điểm yêu nguyệt cũng không kịp giải thích. Chỉ là mang theo bốn người một khối hướng về ngoài thôn tối lui, mãi cho đến cửa thôn mới xem như dừng lại. Mà đang khi hắn nhóm mới vừa rời đi thôn một khắc kia, sau lưng toàn bộ thảo nhận thôn đều bị từ dưới đất bỗng nhiên nhô ra ánh sáng màu đen bao phủ, giống như là phóng nguyên tử giống nhau. Quang mang nơi đi qua vô luận là thực vật vẫn là phong ốc, toàn bộ đều ầm ầm nghiền nát, nát bấy ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Cái này quang mang mãi cho đến thảo nhận thôn làng sát biên giới mới xem như dừng lại, cũng không tiếp tục lan tràn ra phía ngoài, đây cũng là làm cho yêu nguyệt đám người thở phào, nếu không còn thật bất hảo ứng phó. Mà khi quang mang biến mất thời điểm, đống hỗn độn thảm thiết tình hình bày ra ở trước mắt mọi người. Một cái hố sâu to lớn, toàn bộ thảo nhận thôn đều đã không còn tồn tại, chỉ còn lại có cái này trần chuồng hố to, từ bên trên đến xem giống như là bị vẫn thạch đánh trúng mặt đất, thoạt nhìn vô cùng chấn động. Đương nhiên, kinh người nhất vẫn là cái này vĩ đại hố sâu nơi trung tâm nhất quái vật kia. Giống như núi nhỏ quái vật lớn, đó là một cái ta mở con quái xà, cả người giống như ngói một dạng đen kịt miếng vậy, phun ra nuốt vào lấy xà tín không ngừng rẽ rủa cái đuôi của mình, tăng cái đầu cũng là ở chung quanh lay động. Thân thể mỗi lần vặn mèo, cũng có thể cho mặt đất mang đến chấn động nhẹ nhẹ, đây chính là một cái trọng lượng cấp quái vật, e là cho dù là kỳ u bị đến, ở nơi này quái xà trước mặt cũng chỉ có thể cũng coi là cái tiểu gia hỏa. Bất kỳ đại xà sẽ không sai, đây chính là bất kỳ đại xà nhìn quái vật kia yêu nguyệt ở trong lòng nói rằng, đen nhánh hai tròng mắt bắt đầu xuất hiện hỏa. Nóng hổi ánh mắt hưng phấn. Đây chính là trong truyền thuyết ma thú, bị thảo thế kiếm cho chấn áp bất kỳ đại xà, vô luận là bề ngoài hình thể vẫn là cái này tán phát phô thiên cái địa khí tức cường đại, không khỏi là chứng minh thân phận của đối phương.